Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1193, gian hùng giữa đường. 23. Thẩm Ngôn không biết mình rời đi kinh thành. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, thừa tướng biến thành gian thần là có ý gì? Phủ thừa tướng vẫn là nữ hoàng cánh tay phải cánh tay trái. Theo không hài lòng, mẫu hoàng cũng nói cho nàng biết. Ai cũng có thể không tin. Nhưng là thừa tướng có thể tin tưởng. Làm sao lại biến thành gian thần? Thẩm Ngôn mới gặp lại Minh Thù đã là 3 ngày sau. Phủ thừa tướng thứ tốt gì đều cho nàng dùng. Thương đã không còn đáng ngại. Thừa tướng, ta muốn hỏi. Thẩm Ngôn dừng một chút. A Sách hắn như thế nào đây? Mấy ngày nay nàng nhất sốt ruột liền chuyện này. Có thể nàng không có biện pháp hỏi thăm. Minh Thù lại xuất quỷ nhập thần. Coi như ở trong phủ, nàng cũng không thấy đến người. Thẩm Ngọc đã mấy ngày không có vào triều. Phỏng chừng không tốt lắm đâu. Minh Thù nói, nghe nói đã trương thiếp hoàng bảng mời thiên hạ danh y, đều tại ta. Nếu như nàng ngày đó đem người cứu ra, người nghĩ cứu hắn. Thẩm Ngôn nắm chặt hai quả đấm. Ta lần này trở về chính là vì cứu hắn. Nàng có thể không báo thù. Hoàng thất bản chính là như vậy. Thẩm Ngọc đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng cũng biết tại sao. Nhưng là Đoan Mộc Thư, nàng không thể buông tha. Minh Thù nghiêng người đi qua. Tạo phản sao? Thẩm Ngôn hơi hơi phiếm hồng con ngươi chợt nhìn về phía Minh Thù. Cũng không tính là tạo phản. Minh Thù đổi lời nói. Là thừa kế vốn là thuộc về ngươi ngôi vị hoàng đế. Thẩm Ngôn, ngôi vị hoàng đế là mẫu hoàng truyền cho Thẩm Ngọc. Minh Thù giọng mang nụ cười. Ngươi như vậy cảm thấy không phải sao? Thánh chỉ viết rõ rõ ràng ràng, tiên hoàng bị chết không minh bạch. Cái kia thánh chỉ là thật hay giả còn chưa nhất định đây. Không minh bạch? Thẩm Ngôn cả kinh. Mẫu hoàng không phải là bởi vì mệt nhọc quá độ chết vội sao? Minh Thù, cái này chẳng qua là Thẩm Ngọc lời của một bên. Tiên hoàng trước thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên chết đột ngột? Cuối cùng gặp qua tiên hoàng chỉ có Thẩm Ngọc, tuy có ngự y làm chứng. Có thể cái kia ngự y vạn nhất bị Thẩm Ngọc thu mua đây. Thẩm Ngôn trần chờ, nhưng là thánh chỉ, hai vị các lão đều xác định là mẫu hoàng xuống. Minh Thù, Phùng các lão bản chính là người của Thẩm Ngọc. Trương các lão người này, khi đó tiên hoàng cũng bị mất, lấy tác phong của hắn, sẽ không tùy tiện đứng ra. Hắn nói cũng không nói chết, coi như cuối cùng ồn ào, hắn cũng có lời. Thẩm Ngôn giơ tay lên chống giữ cái trán, suy nghĩ có chút loạn. Nàng trước mặc dù cảm thấy Thẩm Ngọc làm có chút bất cận nhân tình, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mẫu hoàng chết khác thường. Nếu như Thẩm Ngọc vì ngôi vị hoàng đế, Thẩm Ngôn không dám nghĩ tiếp. Chuyện như vậy, Thẩm Ngọc làm sao làm được? Minh Thù tiếp tục nói. Thẩm Ngọc không phải là minh quân. Mấy ngày nay ngươi cũng nghe qua không ít lời đồn đãi chứ. Dĩ nhiên gần đây mắng ta tương đối nhiều. Thẩm Ngôn, ngươi còn biết à? Hiện tại đầy đường chửi ngươi. Bất quá Thẩm Ngọc trước chèn ép không phục nàng đại thần, cũng có một chút lời đồn đãi. Thừa tướng, ta muốn lẳng lặng. Minh Thù làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Thẩm Ngôn chống giữ thân thể đứng lên. Nàng hơi hơi lung lay xuống. Có thể mời thừa tướng giúp ta một chuyện sao? Giúp cái gì? Thẩm Ngôn nói. Giúp ta mang nhắn lời cho A Sách. Để cho hắn nhất định phải sống. Ta sẽ cứu hắn đi ra. Thẩm Ngôn trở về phòng. Nàng cũng không biết muốn từ chỗ nào sửa sang lại suy nghĩ. Ở trong phòng đứng ngồi không yên. Thẩm Ngọc cùng nàng bóng người của mẫu hoàng không ngừng tại trước mặt đung đưa. Nàng hận Thẩm Ngọc sao? Nói không hận cũng không khả năng. Nàng đem chính mình bước đến cái này mức độ. Nàng đã lấy được ngôi vị hoàng đế, nhưng vẫn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là chuyện như vậy, trong lịch sử rất thường gặp. Cho nên cũng không phải là đặc biệt hận. Nàng làm chẳng qua chỉ là cái đó ngôi vị hoàng đế. Nhưng là Đoan Mộc Thư. Thẩm Ngôn nhắm hai mắt. Nàng vạn vạn là không thể buông tha hắn. Ngay tại Thẩm Ngôn suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thẩm Ngôn cái này mới giật mình. Bên ngoài đêm đã khuya, mà người tiến vào. Thừa tướng, ngươi, gánh cái gì? Minh Thù đem người đưa qua đi. Trần chợt ra một chút, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt. Thẩm Ngôn trong lòng cuồng loạn. A sách, nàng chẳng qua là để cho mang một tin. Tại sao người đều mang ra ngoài? Thẩm Ngọc đuổi theo làm sao bây giờ? Thẩm Ngôn nhìn về phía chính châm trà uống thừa tướng đại nhân. Chuyện là như vậy, Minh Thù là bên ngoài thần, không thể tùy tiện xuất nhập hậu cung, chỉ có thể buổi tối leo tường vào trong. Ngọc Hoa cung đèn đuốc sáng choang, Minh Thù tránh những thủ vệ kia, để cho thú nhỏ dẫn mướn phòng người, chính mình nhảy vào đi. Đoan Mộc Thư không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là hôn mê. Minh Thù rung đến mấy lần không có đánh thức, vì vậy có chút rầu rĩ. Minh Thù ngồi ở bên cạnh ăn mứt hoa quả suy nghĩ. Lưu Bức Thư vạn nhất bị những người này phát hiện làm sao bây giờ? Hơn nữa Đoan Mộc Thư cũng không nhất định tin. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Bị thú nhỏ dẫn tới gác đêm cung nhân dường như trở về tới rồi. Minh Thù đem mứt hoa quả vừa thu lại, dắt lấy chăn, đem Đoan Mộc Thư bao lấy tới, trực tiếp bỏ túi vác đi. Ngược lại có thể kéo giá trị cừu hận. Một mũi tên hạ hai chim. Hoàn mỹ. Thẩm Ngôn nghe xong Minh Thù diễn thuyết, biểu tình đặc biệt phức tạp. Không biết nên làm sao đối mặt vị này thừa tướng. Nàng liều chết cũng mang không ra được người. Nàng liền như vậy hời hợt mang ra ngoài. Đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Cảnh Du vừa vặn từ bên ngoài đi ngang qua, thấy cửa mở ra. Minh Thù ngồi ở bên trong, tò mò đi vào. Mới vừa rồi thuộc hạ thật giống như nhìn thấy điện hạ đang tìm ngài. Ngài đây là, đó là cái gì? Biết chân tướng, Cảnh Du chỉ muốn làm chính mình không nhìn thấy Minh Thù. Chưa từng vào căn phòng, Thẩm Ngọc có bao nhiêu quan tâm vị này hoàng phu, theo chương thiếp hoàng bảng đều có thể nhìn đi ra. Nhà nàng đại nhân lại đem người trộm ra rồi. Trộm nam nhân khác, thất điện hạ biết không? Cảnh Du trương nhiều lần miệng, dĩ nhiên chưa nói ra một chữ. Bất kỳ từ ngữ đều không cách nào biểu đạt. Nàng lúc này đồ phá hoại tâm tình. Đại nhân, lần sau ngươi làm loại chuyện như vậy thời điểm, có thể cùng thuộc hạ thương lượng một chút sao? Nàng sợ chính mình trái tim không chịu nổi. Ta cũng không có ý định dẫn hắn đi ra. Người trong cuộc một bộ ta không có làm đại sự gì. Ta chính là thuận tay. Nhưng là hắn bất tỉnh. Ta có thể làm sao? Chỉ có thể mang ra ngoài. Trẫm còn không có than phiền lãng phí quà vặt đây. Được. Cảnh Du hô ngừng. Hiện tại không nói cái này. Hiện tại vấn đề là, nếu là bệ hạ bên kia biết rồi, làm sao bây giờ? Người đều trộm đi ra rồi. Trong cung khẳng định phát hiện bọn họ hoàng phu không thấy. Nói không chừng hiện tại chính tràn đầy hoàng cung tìm đây. Đưa trở về không thực tế. Vấn đề như vậy chính là giải quyết như thế nào kế tiếp phiền toái. Đại nhân, ngài không có để cho người khác phát hiện chứ? Không có. Minh Thù rất tự tin. Trẫm làm sao có thể sẽ cho người phát hiện. Nhưng là ta để lại tin. Cảnh Du nghe được trước mặt thở phào. Kết quả khẩu khí này còn không có buông ra đi. Chỉ nghe thấy phía sau Minh Thù câu nói kia. Cả người đều cương tại chỗ. Cái gì gọi là để lại tin? Để lại cái gì tin? Tại sao phải lưu tin? Cảnh Du nhìn về phía đồng dạng mộng bức Thẩm Ngôn. Hai người trố mắt nhìn nhau. Kinh sợ quá lớn. Các nàng có chút không phản ứng kịp. Cảnh Du rất nhanh liền biết Minh Thù lưu cái gì tin. Ngự Lâm quân mang theo đại bộ đội đem phủ thừa tướng bao vây. Cảnh Du, tại sao nay thiên đại nhân không ở trong phòng cùng thất điện hạ làm chút cái gì? Muốn đi ra ngoài loạn thoáng qua. Ôn nhu hương không tốt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.